Em có thể tự do trong thế giới của tôi sẽ không làm em một ngạt hay bị gò bó. Hãy ở lại bên cạnh tôi sẽ bảo vệ em một cách chu toàn nhất. Cách chương.